Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 1870, đánh nổ tiên võ vương. Hùng lực cả người lửa giận dâng trào. Hùng bá bọn họ sở dĩ dám to gan quả đoán phong tỏa vương thành. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là bắt tiên võ vương đạo thân. Đây là tội lớn, là tội chết. Tiên võ vương là vương hầu, cũng không phải bình thường phong hào. Rốt cuộc đây chính là hộ đạo giả tự mình ra lệnh. Mặc dù là Tô Viêm tắm máu tiên tộc biệt thự, đem nhổ tận gốc, chỉ cần có thể mang tiên võ vương cho đào móc ra, hết thảy đều nói xuôi được. Tiên tộc mặc dù là tổn thất to lớn hơn nữa, cũng phải đánh nát răng nát đến trong bụng. Trời ạ, các ngươi mau nhìn. Hùng lực chiến vương phong ấn cường giả, không phải là tiên võ vương sao? Người đời kinh hãi kêu to, cả tòa thành đều náo động lên. Tiên võ vương cũng ngây người như phỗng, hai mắt đang run rẩy. Chuyện này làm sao cùng anh võ vương tình huống đồng dạng? Tiên võ vương đạo thân ở đệ nhất chiến trường bên trong nỗ lực lừa dối qua ải. Chuyện này cũng không ai quan tâm quá nhiều. Rốt cuộc hắn bộ đạo thân này chính là hắn lấy bản mệnh tinh huyết rèn đúc mà thành, tương đương với tiên võ vương cái mạng thứ hai a. Mấy tháng trước Hùng bá đã để Hùng lực đi tra xét việc này, được chứng minh tiên võ vương, ngươi làm sao ngụy biện? Hùng lực giận dữ hét, ta đã thẩm tra những năm này là ngươi đạo thân của tiên võ vương ở đệ nhất chiến trường. Ngươi thật là dám lừa dối qua ải. Ngươi còn có biết hay không liêm sỉ hai chữ này đến cùng là viết như thế nào? Ngươi còn điềm không liêm sỉ nói ngươi ở đệ nhất chiến trường cùng hắc ám giới liều mạng, liền ngươi cũng xứng phong vương. Vương thành náo động, rất nhiều người hút vào khí lạnh. Chuyện này lớn hơn tiên võ vương lá gan nhưng thật là lớn. Trốn tránh chiến trường trách phạt, đây là muốn bị trực tiếp đóng ở trên cột sỉ nhục. Luận tội ứng nên bầm thây vạn đoạn rồi. Ban đầu có người cảm thấy Tô Viêm quá ác, hiện tại không như thế nhìn, dĩ nhiên đào móc ra một con cá lớn, có thể nói cả thế gian đều run, toàn thành bàn tán sôi nổi. Tiên tộc đến cùng đang làm gì? Anh võ vương lẫn vào chiến trường phong vương, 18 vị đại thánh mai phục tại phong vương tế đàn. Hiện nay lại đào móc ra một cái trốn tránh chiến trường trách phạt tiên võ vương. Một loạt sự tình ở vương thành nhấc lên cơn sóng thần. Người đời có chút nghi vấn đế tộc. Không thể không nói tiên tộc những này đế tộc ở tiên giới vinh quang vạn trường, óng ánh tuyệt luân, có cực kỳ đáng sợ huy hoàng. Nhưng liên tiếp hai đại vương hầu làm ra thiên lý khó chứa sự tình. Đế tộc huy hoàng lịch sử đều có trọng đại chỗ bẩn. Các ngươi hố ta, tiên võ vương mặt xám như cho tàn, tê cả da đầu, đạo thân của hắn bị bắt sống. Thậm chí hắn một điểm đều không biết. Đây là cái trong, hộ đạo giả một mạch muốn đối phó tiên tộc, nói chuẩn xác muốn bước đi tiên tộc ở vương thành căn cơ. Thứ hỗn trướng, ta xem ngươi là ăn tiên vương mật, bản vương hiện tại liền trấn áp ngươi. Hùng lực vừa muốn ra tay, Tô Viêm trầm giọng nói, không làm phiền chiến vương, để cho ta tới trấn áp hắn. Ngươi tên tiểu súc sinh này, liền bằng ngươi cũng xứng giao thủ với ta. Tiên võ vương khuôn mặt dữ tợn, trong lòng quá nén giận, đều nhanh không ngốc đầu lên được làm người. Tô Viêm vung tay lên, ngũ hành hoàn bảo phát, trực tiếp khóa lại tiên võ vương tứ chi cùng cái cổ. Hắn cười lạnh nói, năm đó, ta cùng ngươi tộc cường giả quyết đấu, ngươi lấy ngũ hành hoàn quấy giày ta, đúng là phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại ngươi khoác gông xiềng, chết lại đây đánh với ta một trận, nếu như ngươi có thể đi qua ba chiêu, ta có thể không giết ngươi. Giao cho chiến vương đi xử trí. Tô Viêm, người chết không yên lành. Tiên võ vương thê thảm rít gào. Năm đại thần khóa vòng trụ thân thể của hắn, để hắn làm sao cùng Tô Viêm quyết đấu. Một khi xông lên trực tiếp sẽ bị đánh chết. Rốt cuộc ngũ hành hoàn lai lịch rất lớn. Năm đại thần khóa vòng trụ tiên võ vương chớp mắt, đều có mơ hồ cấm kỵ sức mạnh tản mát ra. Nghiền ép tiên võ vương đều đang run rẩy, cả người sắp nứt. Tô Viêm, giết gà thế nào dùng đao mổ trâu? Hùng Lực phẫn nộ quát, đối phó như thế một cái rác rưởi, không cần ngũ hành hoàn món chí bảo này. Xem ta, Hùng Lực, tiên võ vương thê thảm gào thét. Nhìn thấy hắn bản mệnh tinh huyết rèn đúc hóa thân, ầm ầm lập tức nổ tung rồi. Đây là bị Hùng Lực một lòng bàn tay cho đánh nổ. Nổ thành một mảnh mênh mông năng lượng mưa ánh sáng. Phốp, thời khắc này tiên võ vương, cả người run rẩy, máu phun phè phè, đúng là suy yếu đến mức tận cùng. Này dù sao cũng là hắn một thân bản mệnh tinh huyết luyện đạo thân. Một khi bị thương nặng, kể cả bản thế của hắn cũng sẽ theo trọng thương. Mười mấy năm trước tiên võ vương, vậy cũng là bá khí ngập trời. Anh như bộc phát, quyền uy đáng sợ. Hiện nay anh võ vương, sợi tóc xám trắng, da thịt khô héo, khí huyết suy yếu, từ đỉnh phong hoàng giả tồn tại, trực tiếp rơi xuống trở thành một vị cấp thấp hoàng giả. Mà sinh mệnh hấp hối, đại nạn sắp tới. Tô Viêm run lên tay, ngũ hành hoàn trở về trong thân thể của hắn, chiếm giữ ở trong ngũ tạng, dâng lên ngũ hành thánh lực, bò lên. Tô Viêm quát lên, giống người đàn ông đồng dạng, cùng ta làm một vố lớn, ngươi sẽ không phải kiêng kỵ ta vị này đại thánh chứ? Tô Viêm, ta muốn làm thịt ngươi. Anh võ vương muốn rách cả mí mắt, ầm ầm lập tức vụt lên từ mặt đất. Hắn dù sao cũng là một vị hoàng giả, tuy rằng khí huyết suy yếu, chỉ khi nào bạo phát, pháp tướng ngập trời, che đậy vũ trụ tinh không, tỏa ra khí tức cũng là mạnh mẽ tuyệt luân. Quỳ xuống, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, thiên địa biến sắc, mặt trời lặn trăng xuống. Xương trán của hắn hừng hực vô biên, tứ đại dấu ấn chuyển động, tỏa ra chí thần chí thánh khí tức, xuyên qua đỉnh bầu trời, hóa thành tứ đại chữ cổ. Cũng dường như tiên giới bản nguyên hóa thành chư thánh chi vương chuyên môn văn tử. Này phong hào, Hùng Lực nhìn thương khung, hắn chiến vương phong hào đều có chút không bị khống chế run rẩy. Kinh hãi nói, thật mẹ kiếp biến thái, ta chiến vương phong hào đều không chịu nổi, ta thế nào cảm giác Tô Viêm phong hào, so với thiên chi bối phong hào còn đáng sợ hơn một ít. Tề Thiên Thánh Vương, tứ đại kiểu chữ ngang trời, huy hoàng tuyệt đỉnh, ánh sáng thần thánh đầy trời, đập vụn thập phương đám mây, bao trùm xuống một khắc, tiên võ vương mạnh mẽ pháp tướng trực tiếp bị nghiền ép tan tành. Phốp, tiên võ vương kêu thảm thiết, pháp tướng bị trấn áp gắt gao, toàn bộ thân thể kịch liệt run rẩy, thật suýt nữa quỳ ở trên mặt đất. Hắn ở chịu đựng rất đáng sợ nghiền ép, cả người sắp nứt, đây là chiêu thứ nhất. Tô Viêm đối với hắn vẫy vẫy tay, quát lên, chiêu thứ hai bắt đầu rồi, ta không động dùng phong hào lực lượng, chết lại đây đánh với ta một trận. Tô Viêm, ngươi khinh người quá đáng. Tiên võ vương thê thảm gào thét, lửa giận tràn đầy đang thiêu đốt, bạo phát. Thân xác trong khoảnh khắc chảy ra khủng bố gợn sóng, vận chuyển tiên tộc cổ thiên công, mà diễn hóa ra một loạt đại thần thông, hướng về Tô Viêm đánh tới rồi. Hắn đều không có tư cách để Tô Viêm vận chuyển táng thiên quyền. Vạn giới quyền trực tiếp bạo phát, thần dũng vô địch, quyền thế ngập trời, oanh, cửu thiên sấm sét nổ tung, Tô Viêm cú đấm này nát tan càn khôn. Lôi kéo ra ngập trời cự lực, trong phút chốc đánh tiên võ vương cả người run rẩy, đầy trời thần thông ánh sáng đều nổ tung, lồng ngực cũng nứt ra một cái to lớn hố máu. A, tiên võ vương thê thảm kêu rên, chảy máu thân thể đập sập một mảng lớn loạn thạch, thân thể tàn phế máu tươi lăn, nhuộm đỏ loạn thạch, hùng lực líu lưỡi. Tô Viêm không phải vừa bước vào đại thánh lĩnh vực sao? Phải biết hiện tại đối mặt ở nói thế nào cũng là một vị hoàng đạo cường giả. Nhưng một đấm trực tiếp đánh trọng thương, lập tức hùng lực rõ ràng, tiên võ vương vô pháp hội tụ pháp tướng lực lượng, chiến lực mất giá rất nhiều. Mặc dù là một vị hoàng giả, nhưng chiến lực thực sự là không đáng chú ý. Đồng dạng hắn tâm kinh Tô Viêm tiềm năng, tiên võ vương rốt cuộc không phải kẻ đầu đường xó chợ. Một quyền liền đánh trọng thương, không hổ là khủng bố vương hầu. Muốn ở đại thánh lĩnh vực vô địch rồi sao? Ngũ trọng thiên đại thánh cảnh giới Tô Viêm, mạnh mẽ kinh thế, quyền kích tiên võ vương, gây nên vương thành bão táp ngập trời, mới vừa phá quan đại thánh a. Người đời có chút khó có thể tin, không tin đều bị đè ép. Nếu như ở cho Tô Viêm một ít năm, leo lên đến hoàng giả cấp độ, thật ghê gớm. Rất nhanh sẽ trở thành là tiên giới quát tháo thiên hạ đại nhân vật. Rác rưởi, bò lên một trận chiến. Tô Viêm toàn bộ mái tóc rối tung, cao cao tại thượng nhìn xuống tiên võ vương, lạnh lẽo nói, năm đó ngươi, không phải là tư thế này a? Là cỡ nào uy phong, cỡ nào bá khí, làm sao hiện tại nhược không đỡ nổi một đòn. Tiên võ vương muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Thân thể tàn phế run rẩy, tức đến tâm phổi run rẩy, hắn thật hận không thể tự sát. Tô Viêm ở trần trụi nhục nhã chính mình, nhưng đồng dạng trong lồng ngực tỏa ra bi phẫn ngọn lửa hừng hực. Lẽ nào hắn liền một cái mới vừa phá vào đại thánh Tô Viêm đều đánh không lại sao? Ta chẳng lẽ còn chịu đựng trụ hắn một quyền? Tiên võ vương lại một lần nữa vụt lên từ mặt đất. Hội tụ tự thân tất cả sức mạnh, thiên linh cái đều phun trào ra khí huyết ánh sáng thiêu đốt. Hắn hoàn toàn điên cuồng, thiêu đốt xuất từ thân nguồn sinh mệnh, liều mạng Tô Viêm, nhưng hiện thực vẫn là như vậy tàn khốc. Tô Viêm một đấm đánh đi tới, sống sờ sờ đánh nổ tiên võ vương một cái cánh tay, để nó ngã chồng vó vào trong vũng máu. A, anh võ vương run rẩy, cưỡng chế trên thân thể đau nhức, thê thảm nói, ba chiêu đã qua, ba chiêu đã qua, Tô Viêm, để cho ta tới đánh chết hắn. Hùng lực song quyền nắm chặt, bùm bùm vang vọng, chiến vương, điều này làm cho vẫn để cho ta đến giết. Hắn cùng thù hận của ta rất lớn. Tô Viêm ép đi tới, ngươi, tiền võ vương nhuốm máu tay chỉ Tô Viêm, không phải nói tốt ba chiêu sao? Ngươi cái gì ngươi? Tô Viêm quát lạnh, năm đó ngươi, không cũng là lật lọng. Hiện tại chính là báo ứng đến thời khắc. Tiếp chiêu đi, Tô Viêm giơ chân lên, đem tiền võ vương trực tiếp đạp lên. Hắn nhảy hướng trên không, hai tay như là bánh xe. Tốc độ công kích giống như trận bão. Toàn phương vị đánh về phía tiền võ vương. Một quyền tiếp một quyền. Tô Viêm chưa từng vận dụng mạnh bao nhiêu sức mạnh, hắn ạch cho hà giận, mỗi một quyền đều đánh tiên võ vương ra chóc thịt bong. Nguồn sinh mệnh tán loạn, hình ảnh vô cùng thê thảm, nhuốm máu tiên tộc biệt thự, vang vọng tiếng kêu thảm thiết thê lương, đường đường tiên võ vương, bị Tô Viêm đánh về phía trên không, lại đánh về lòng đất, cả tòa biệt thự đều đang run rẩy. Huyết quang như thác nước dâng trào. Quá khốc liệt rồi. Ngoan cha tử. Hùng lực dùng mình một cái. Thật là tàn nhẫn. Đây là muốn dùng nhỏ nhất sức mạnh. Dần dần đánh chết tiên võ vương. Oanh. Thời gian này. Vương thành mọi người khiếp sợ. Đây là hùng vĩ đến mức tận cùng sức mạnh giác tỉnh. Từ xa xôi trong thế giới. Hướng về vương thành đè xuống. Đây là cái gì? Bảo tài sợ hết hồn, ngoài thành phát sinh đại biến, phảng phất có tiền sử cự hung giác tỉnh, muốn nuốt lấy cả tòa vương thành. Đây là khó có thể tưởng tượng thần uy, khủng bố khiến người ta run rẩy, vô tận sinh linh đều ngã trên mặt đất, Trên thực tế nếu không có Vương Thành phát sáng chủ động trấn thủ, luồng hơi thở này hiện lên, nhất định sẽ chu diệt trăm vạn sinh linh. Vương hầu đều hoảng sợ, trái tim dường như bị nắm lấy, khó có thể chống lại. Tiên vương binh khí, trong thành đại nhân vật đều bị dọa cho sợ rồi. Ngoài thành có tiên vương binh khí đang giác tỉnh, thần lực khủng bố, hướng về Vương Thành đè xuống rồi. Ha ha ha, Tô Viêm, bộ tộc ta cường giả đến rồi, mang theo tiên vương binh khí. Tiên võ vương điên cuồng cười to. Ha ha ha, ngươi muốn chết, bộ tộc ta tiên vương binh khí một khi đánh ra đến, nhất định trời long đất lở, hộ đạo giả đều không gánh nổi ngươi. Ha ha ha, ngươi chờ chết đi, giết. Tô Viêm giống to, song quyền phát sáng, quyền chấn non sông, cú đấm này, oanh sụp cả tòa tiên tộc biệt thự, đánh tan, toàn bộ chảy máu biệt thự nổ tung rồi. Cú đấm này, đánh nổ đầu của tiên võ vương, hắn tề thiên thánh vương, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, nhuốm máu bóng dáng hừng hực, tia sáng vạn trượng, chiếu khắp tinh không, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.